Tần Khải nói, bây giờ năng lực tối cao của vật nhỏ thức tỉnh ngày càng mạnh dưới ảnh hưởng của kinh niên thư, vậy nên chẳng bao lâu nữa thằng bé sẽ có thể học được cách làm âm binh sống lại. Sao giới bồng lai và ti bổ tinh có thể bỏ qua chứ? Đặc biệt là ti bổ tinh, họ nhất định sẽ đánh nhanh thắng nhanh, cướp trước giới bồng lai. Trái tim Kiều Giảng đập thình thịch, nghĩ đến một mấu chốt, mét binh của Vân Lĩnh giấu ở núi sâu của thôn Vĩnh Lăng, núi sâu liền với tuyến đường Ngao Thái, núi non trùng điệp, bạc ngàn sơn giả. Họ muốn tìm được lăng mộ giấu âm binh đâu phải chuyện dễ dàng như thế, cho nên nếu như thật sự có người muốn nhắm vào âm binh, nhất định cần có người của thôn Vĩnh Lăng dẫn đường. Tần Khải nói, Kiều Giảng thở gấp, cũng không phải mọi người dân thôn Vĩnh Lăng đều biết vị trí của lăng mộ, vậy nên vì để tìm ra người dẫn đường, bọn họ sẽ không từ thủ đoạn. Kiều Giảng bật dậy, Tần Khải kéo tay cô qua. Anh đã dùng lý do khai phá thôn Vĩnh Lăng để phái không ít lực lượng cảnh vệ qua đó trông giữ. Nhưng Kiều Giảng, anh không rõ đối phương phái ai đến, cũng không rõ có bao nhiêu người. Nếu như ngày đó thật sự đến, em nhớ kỹ, bất luận như thế nào đều phải sống sót. Kiều Giảng chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, cổ họng cũng nghẹn lại. Cô biết Tần Khải nói như vậy cũng có nghĩa là anh đã rạn nứt với ti bộ tinh. Không, nên nói là khi anh có suy nghĩ muốn bảo vệ vật nhỏ, anh đã cái gai trong mắt ti bổ tinh rồi. Cô từng chứng kiến anh chém giết tàn nhẫn với Cam Giang Hải, cũng nhìn thấy anh thập tử nhất sinh khi giao đấu với Tư Hạnh. Vậy thì cuộc đấu sống còn tiếp theo tất nhiên lại phải trả giá bằng máu tươi. Cô chỉ sợ đến cuối cùng máu của Tần Khải lại chảy xuống. Tần Khải, anh ôm em một chút. Tần Khải ôm lấy cô từ phía sau, hai cánh tay siết chặt, để mặc cho cô co ro trong lòng anh như một con tôm nhỏ. Anh nói, anh xin lỗi. Cả một bụng áy náy của anh đều quy tập đến làm sao để ban đầu không quen biết cô, vậy thì anh sẽ không cần nói tiếng xin lỗi này nữa. Cuối cùng cô vẫn bị anh kéo cuộc giết chóc này. Kiều Giảng chợt xoay người qua, vươn ngón tay vạch từng chút lên lồng ngực của anh. Anh cúi đầu nhìn cô vạch xong nét cuối cùng, đầu ngón tay chống lên trái tim anh và nói, em viết tên mình lên trái tim anh. Tần Khải, anh cũng nhất định phải đồng ý với em, anh không thể chết, vì trên trái tim anh còn có một Kiều Giảng. Vậy nên anh muốn không phụ lòng Kiều Giảng thì anh không được chết. Trái tim Tần Khải đau đớn, vì lời cô nói, vì cô khắc tên mình lên trái tim anh. Anh kéo tay cô qua, tỉ mỉ hôn lên ngón tay cô, thấp giọng nói được.